Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 545, chương 543, Sachi cùng bất hạnh. Trận đấu kết thúc, còn có chừng 10 phút đồng hồ mới có thể đến Judas không chiến. Vừa lúc, chúng ta có thể tâm sự. Lưu Chính Bá nói, phía trước, người cùng khu ông sau qua đi. Rất lợi hại a. Siêu cấp hèn mọn đúng hay không? Ngạch, người không nói ta cũng biết. Lão kia hèn mọn, Lưu Chính Bá nói, năm đó thời điểm chính là như vậy. Ta là phi hành hệ dốc lòng, đề thăng Pokemon tốc độ, lại được Ninjas cái này một ngày phú dị bẩm đồng bạn. Vốn cho là có thể trở thành châu tế quán quân, nhưng ai có thể tưởng, đánh lén, Diệp Huyền lập tức biết vì sao Lưu Chính Bá sẽ có oan nghiệt. Khu ông tiền bối, năm đó là dựa vào đánh lén đem Lưu đại sư ngươi giết chết a. Sách, Lưu Chính Bá toái một cái. Cái kia không biết xấu hổ, muốn không phải năm đó ta gặp hắn, bị hắn thư kích, không cho phép ta còn có thể cầm cái vô địch thế giới trở về đâu. Khu ông ngưng lực là ẩn tàng khí hơi thở, tuyệt đối ẩn tàng khí hơi thở. Cái này lão đầu lớn tuổi, Pokemon già yếu còn có thể cùng Diệp Huyền nhà Mewtwo đánh thành như vậy. Hiển nhiên ở tại thời kỳ tột cùng, ám sát tiềm phục thuật muốn đáng sợ hơn. Cho nên, kết quả rõ ràng, Lưu Chính Bá Pokemon là rất nhanh. Nhưng này thì có ích lợi gì đâu. Người không có khả năng vẫn bảo trì siêu cấp tốc độ bay tới bay lui a. Pokemon là có thể lực. Người phi nhanh như vậy, lâu như vậy, mệt cũng có thể mệt ngươi. Lão kia hèn mọn, ném ra Pokemon phía sau liền trực tiếp giấu đi. Vô luận ta làm sao khiêu khích, chính là chết sống không cho Pokemon đi ra, chỉ còn chờ ta thả lỏng thời điểm. Đột nhiên tập kích, Lưu Chính Bá, đê tiện a, quá CMN vô sỉ. Lưu Chính Bá Pokemon ở phương diện tốc độ, năm đó được xưng đệ nhất thế giới. Tuy là thực lực tổng hợp không sánh bằng người khác, nhưng ở tỷ số thắng bên trên, cũng là tương đối cao. Đáng tiếc, Lưu Chính Bá Pokemon tốc độ nhanh là nhanh, nhưng quá giòn, cho nên gặp phải cái loại này có thể bắn trúng địch nhân của hắn. Trên cơ bản chính là một hồi giết, có thể hết lần này tới lần khác. Khu ông lão gia tử đi đúng là cao bạo phát, hoặc là bất động, động, liền một lớp mang ngươi đi. Hoa Quốc, thậm chí toàn bộ thế giới, có nhiều loại huấn luyện ra. Mỗi người bọn họ dốc lòng cùng với chính mình con đường, cũng đem phát triển đến mức tận cùng. Khu ông lão gia tử thích khách Lưu, Lưu Chính Bá tốc công Lưu, thiên môn, nhưng đích xác rất lợi hại. Bất quá tựa như Lưu Chính Bá bị khu ông lão gia tử thư kích một cái dạng, khu ông cũng ở thế giới đại tái bên trên bị còn lại cường đại huấn luyện ra bắn tỉa. Thích khách Lưu đích xác rất mạnh mẽ, nhưng cùng tốc công Lưu giống nhau, đều tương đối giòn, gặp gỡ cái loại này lực phòng ngự siêu cường. Mặc kệ ngươi từ phương hướng nào công kích, mặc kệ ngươi làm sao công kích, còn một câu nói, bất động như sơn, mà khi ngươi công kích thời điểm, làm ra phản tổn thương, nhất đối nhất, chính là hoán huyết. Sau đó ngạnh sinh sinh đích kéo suy sụp địch nhân. Đối mặt loại địch nhân này, khu ông cùng Lưu Chính Bá đều vô cùng xấu hổ. Cho nên, dốc lòng một cái lưu phái mới có lợi, nhưng là có hoàn cảnh xấu. Đó chính là gặp phải nhằm vào hệ địch nhân thời điểm. Phi thường xem vận khí tốt, đối phương ở khác tái khu, đang cùng chính mình chống lại trước đã bị người cho soát rớt. Mà vận khí không tốt, chính là bắt đầu vòng loại liền đối mặt. Người sau, hiển nhiên vô cùng xấu hổ. Tài nghệ của ta, ta tự mình biết, Lưu Chính Bá nói, cái này cái mạnh nhất trên thế giới huấn luyện ra, vẫn là toàn hệ tinh thông loại người như vậy. Nhưng muốn môn môn đều có cực cao tạo nghệ, thật sự là quá khó khăn. thiên phù thứ này, không có chính là không có. Lão già ta mặc dù đang phi hành hệ có thiên phú, có thể đổi thành mặt đất hệ, cách đấu hệ, ta liền hai mắt tối thui, mù, cho nên, trong lịch sử, cổ không lão ca có thể trở thành thế giới tổng quán quân. Không phải là không có đạo lý, Lưu Chính Bá nói, hắn là chúng ta cái thời đại kia thần tượng, ở ta mới xuất đạo, 14 tuổi thời điểm, cổ không lão ca cũng đã lên đỉnh thế giới đỉnh, cổ không lão nhân 110 tuổi, Lưu Chính Bá gần 80, như thế tính toán, có vẻ như vừa vặn chống lại, bất quá cổ không lão ca loại người như vậy, liền cùng Diệp Tiểu Ca ngươi giống nhau. Hoàn toàn là trăm năm khó gặp thiên tài. Lưu Chính Bá nói, nếu thật là có người như vậy, thua cũng không có gì. Ngược lại có thể cùng đời người như vậy ở một thời đại, đã là một loại may mắn. Lưu Đại Sư cùng cổ lão gia tử đã giao thủ. Làm sao có thể? Lưu Chính Bá tiếc nuối nói ra, ta cái nào có tư cách cùng cổ không lão ca đánh a? Ta đánh toàn quốc đại tái thời điểm cũng liền 20, mà khi đó hắn đều đã từ vô địch thế giới bảo tọa bên trên ẩn lui. Nói thật, lão hủ lúc còn trẻ đã nghĩ, nếu có thể cùng cổ không lão ca tới một hồi 6 đối 6 chiến đấu, đời này đều coi là đáng giá. Lưu đại sư, thân phận của ngươi, không có cùng cổ lão gia tử luận bàn quá. Luận bàn tính là gì? Lưu Chính Bá, ta nói chính là tránh quy trận đấu không? Cái này có phân biệt. Ở Diệp Huyền xem ra, mình cũng cho phép rất mạnh, nhưng tính cách hẳn là không sai. Nếu như là người quen biết muốn cùng chính mình luận bàn một phen, 6 đối 6 tới một hồi, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Mà dựa theo Diệp Huyền đối với cổ không lão nhân nhận thức, hắn chính là cá tính quen cùng lão tiền bối. Nếu như Lưu Chính Bá muốn đi gặp hắn lãnh giáo, cổ không nhất định sẽ đáp ứng. Đương nhiên là có phân biệt. Lưu Chính Bá, ta nếu như vậy đi khiêu chiến, cái kia cùng ven đường tiểu hài tử tìm ta khiêu chiến khác nhau ở chỗ nào? Diệp Tiểu Ca, ngươi sẽ tôn trọng như vậy người khiêu chiến sao? Cái này, tôn trọng, kỳ thực còn chưa tới loại trình độ này. Càng nhiều hơn chắc là một loại bồi đối phương vui đùa một chút tâm tính a. Dù sao song phương chênh lệch quá xa, căn bản chăm chú không đứng dậy a. Ta hiểu, Diệp Huyền hiểu Lưu Chính Bá ý tứ. Hắn muốn là đạt được đối phương tán thành, muốn để lẫn nhau thả ở một cái cao độ, sau đó khiêu chiến cuộc đời thần tượng. Cho nên ta nói, có thể cùng cổ không lão ca sinh ở một thời đại, là một loại bất hạnh, bởi vì cực hạn của ngươi mãi mãi cũng là đệ nhị. Có thể lại là một loại may mắn, bởi vì ngươi sinh thời, có thể thân thể sẽ đến đời này đều không đạt tới cao độ. Dường như Diệp Huyền, thần thú trưởng môn nhân, nếu như không có Diệp Huyền sự xuất hiện của người này, có thể 3, 6 còn lại huấn luyện ra có thể trở thành toàn quốc đệ nhất. Đệ nhất thế giới, có thể tương đối, bọn họ vĩnh viễn không có cơ hội cùng thần thú giao phong. Cảm thụ thần thú mị lực, ta không có thể cùng cổ không lão ca sinh ở một thời đại. Ta thành danh thời điểm, hắn đã ẩn lui, ta đạt đến tới đỉnh phong thời điểm, hắn lại đã già rồi. Lưu Chính Bá nói, thần sắc càng phát chăm chú, nhưng bây giờ cảm thấy ta cực kỳ may mắn, bởi vì ta ở chỗ này, gặp người thanh niên ngươi. Lưu Chính Bá nói xong, hỏa thạch cuối cùng một tiết cùng chạm không gian nối đường dây. Sau đó, hai người đỉnh đầu tròn khoang thuyền mở ra, hai người chậm rãi trôi lơ lửng ở một cái chạm không gian to lớn bên trong. Hiện tại, chúng ta bắt đầu phía dưới hai chàng trận đấu a. Lão nhân giọng nói có chút đau thương, có thể càng nhiều hơn, cũng là chờ mong cùng hưng phấn. E rằng, cái này sẽ là lão hủ đời này cuối cùng một hồi quyết đấu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.